Từ Mạt Thế Xuyên đến thập niên 60, chương 341. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Bác cảm thấy không liên quan nhiều tới anh lắm. Anh chỉ là muốn chế tạo thép mà thôi. Sau khi khảo sát xong, Giang Bác cảm thấy xưởng thép thật ra cũng đã phù hợp với yêu cầu của anh. Luyện chế loại hợp kim cứng hẳn không thành vấn đề, xưởng trưởng Cao nói. Cố vấn Tô, nghe nói lần này cậu muốn làm nguyên liệu cho bazooka. Giang Bác gật đầu. Tôi đây đánh liều hỏi một câu, cậu chắc chắn đến mức nào? Giang Bác cảm thấy lời này của ông ta không có ý nghĩa, có anh ở đây, chỉ cần muốn, chắc chắn là làm được. Tôi sẽ làm được, xưởng trưởng Cao nghe giọng điệu anh khẳng định như vậy nên nói. Tôi không có ý hoài nghi cậu, chỉ là nếu thật sự nắm chắc hơn 5 phần, tôi phải thương lượng với huyện trưởng về vấn đề an ninh trong xưởng, còn phải điều động thêm người và nơi cất giữ, dù sao các loại nguyên liệu chiến lược đều cần bảo mật. Giang Bác nghiêm túc nói, vậy hiện tại ông có thể bắt đầu sắp xếp rồi. Xưởng trưởng Cao, đây thật sự là khẳng định có thể chế tạo ra mà. Nếu đổi thành người khác, xưởng trưởng Cao một chút cũng không tin, nhưng nếu là cố vấn Tiểu Tô. Vậy phải tin, vì nghiên cứu và phát triển hợp chất nhôm, công việc của Giang Bác lại bận bịu hơn. Cũng không lên lớp, mà liên tục ở trong phòng thí nghiệm của trường học làm thí nghiệm. Trong phòng thí nghiệm trường trung học có đủ thứ đồ, còn đặt mấy khối kim loại thép nhỏ để anh tham khảo. TB Huyền Trường Lữ để giúp đỡ công tác của anh, còn cấp cho anh một cây SUNG nhỏ đã dừng sản xuất và một khẩu SUNG trường từ chỗ bộ lực lượng vũ trang để anh nghiên cứu. Về phần dạng SUNG mà trước đó ông ta từng cho anh xem thì có CHET bộ lực lượng vũ trang cũng không lấy ra. Giang Bác cũng không bắt bẻ. Dù sao cũng chỉ là làm bộ mà thôi. Vì mấy thứ này mà phía phòng thí nghiệm cũng sắp xếp hai đồng chí được trang bị vũ khí bảo vệ, không cho bất cứ ai tiếp cận phòng thí nghiệm. Chỉ có Tống Sở tan học có thể lại đây gặp Giang Bác. Thấy anh ở trong làm việc thì cũng không quấy rầy anh, chỉ yên lặng nhìn ở một bên. Tống Sở còn nhân cơ hội cầm SUNG lên thử. Nặng trịch, nhấc không lên. Cô cảm thấy bản thân rất vô dụng. Còn nói đi làm nữ quân nhân gì chứ, ngay cả vũ khí cũng không cầm lên được. Bỏ bút tòng quân là không thể, về sau cô chỉ có thể thông qua việc viết văn để lên án kẻ thù thôi. Nhưng kẻ thù hình như đọc không hiểu chữ Hoa, cô có nên học thêm nhiều ngoại ngữ để sau này dùng các loại ngôn ngữ khác để viết văn phê phán lương tâm bọn chúng. Anh Tiểu Bác, em sẽ cố gắng học ngoại ngữ, về sau chúng ta song kiếm hợp bích. Một người chế tạo vũ khí, một người viết văn chửi kẻ thù. Chúng ta đánh thắng còn chửi được, thiên hạ vô địch mà. Hai mắt Tống Sở tỏa sáng, nghĩ đến cảnh đó, cảm thấy bản thân cũng không vô dụng như vậy. Đương nhiên Giang Bác cũng hy vọng cùng Sở Sở gắn bó thân mật như vậy, nhưng anh nhất định sẽ khiến kẻ thù không dám vặn lại. Giang Bác sắp xếp thời gian đồng đều, nói một tháng sẽ tạo ra vũ khí, cho nên nửa tháng anh đã tạo ra nguyên liệu. Xưởng trưởng Cao không nghĩ tới nhanh như vậy anh đã làm xong, nguyên liệu lần trước hình như không nhanh như vậy. Nhưng mà lần đó là làm lò luyện thép cùng nhau, cho nên phải mất mấy tháng. Lần này nửa tháng đã thiết kế xong, khiến cho lòng xưởng trưởng Cao hơi lo lắng. Nhưng biểu hiện của Giang Bác rất tự tin, đưa nguyên liệu cho ông ta. Nửa tháng sau tôi sẽ dùng, phải nắm chắc thời gian. Xưởng trưởng Cao nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dùng để làm gì vậy? Không lẽ là để làm nòng SUNG ư? Đúng, bazooka của tôi nửa tháng sau cần dùng tới. Xưởng trưởng Cao, chờ Giang Bác rời đi, xưởng trưởng Cao bật người dậy gọi điện thoại cho bảo vệ bên đó, để bọn họ sắp xếp thêm người bảo vệ văn phòng mình, rồi lại gọi điện thoại cho huyện trưởng Lữ, để người trong huyện tới bảo vệ lò luyện thép và nguyên liệu, phía bên ông ấy phải bắt đầu thí nghiệm nguyên liệu mới. Cách chương.